Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Hàn Nguyệt. Vù vù, vầng sáng lưu chuyển, trong truyền tống trận xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Lần này, lần trước đi qua Minh Tĩnh cùng Chu Nguyên Khang cũng xuất hiện tại truyền tống người từng trải. Bầy bên trong, Tôn Đạo Hữu, đám người chính giữa, đứng thẳng một vị mắt ngọc mày ngài nữ tử. Nàng này dáng người cao gầy, một thân hoa lệ cung trang, ngũ sắc lụa mỏng kéo trên mặt đất, như là tường vân nâng nổi, tựa như tiên gia bên trong người. Nàng hướng phía Tôn Hằng cách xa đánh một cái chắp tay, cười nói, Thượng Chân Tông Hàn Nguyệt, gặp qua đạo hữu. Hàn Nguyệt đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Tôn Hằng cũng khách khí chắp tay, đạo hữu mời, ta đã ở dưới chân núi thiết lập tốt yến hội, cho chư vị bày tiệc mời khách. Đạo hữu khách khí. Hàn Nguyệt điểm nhẹ trán, hai mắt như sáng ngời trăng sáng, mặt mày chuyển động ở giữa tự có tinh quang lưu chuyển. Trên người nàng khí tức càng là hòa hợp không ngại, khí cơ cùng thiên địa tương hợp, nhất cử nhất động tựa như đều độc hữu vận vị. Đây là vị kim đan trung kỳ tu sĩ, tại Thượng Chân Tông cũng có được đặc biệt địa vị, nghe nói đã từng cũng là vị nhân vật truyền kỳ. Một đoàn người khống chế tường vân hướng phía dưới núi rơi đi. Phía trên cũng bắt đầu bận rộn đem người truyền tống đi qua. Đã qua 7 ngày, có thể lần thứ 2 mở ra truyền tống trận. Lần này, Thần Tiêu Tông người sẽ mang theo đại lượng linh thạch, từ Thương Minh Lữ Văn Thành dẫn đường, tiến đến Thượng Chân Tông mua sắm đủ loại vật tư. Sau đó, loại này giao dịch cũng sẽ trở thành chuyện thường. Trên bữa tiệc, mọi người trò chuyện vui vẻ, một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới cáo kết thúc. Tôn Hằng trở về Thanh Loa Dụ, ở thạch thất bên trong xuất ra lần này vào tay đồ vật. Lần trước Lăng Dịch Trần nói dễ nghe, nhưng trên thực tế đưa cho hắn hạ lễ cũng không mang tới. Rốt cuộc mấy thứ này đều cực kỳ quý giá, không có khả năng tại không rõ ràng tình huống thời điểm liền giao ra. Bây giờ mới xem như chân chính vào tay. Đầu tiên là hai chuôi pháp bảo kiếm phôi, một đen một trắng, đều có dài khoảng một thước, tên là Âm Dương Vô Cực Kiếm, là một loại tại Kim Đan Tông Sư trong đó so sánh phổ biến pháp bảo. Mặc dù là hai kiện, nhưng kỳ thật là một bộ, hợp lại mới có pháp bảo uy năng, chỉ có thể coi là một kiện. Kiếm phôi tương đương pháp bảo bán thành phẩm, một cái mới tấn kim đan nếu muốn luyện chế một kiện pháp bảo, không có mấy trăm năm là không được, mà cái này kiếm phôi là có thể thật to tiết kiệm bọn hắn thời gian. Trong vòng trăm năm, liền có thể vào tay một kiện phẩm chất không tệ pháp bảo. Đây đối với người khác mà nói, tự nhiên là trọng lễ. Thượng Chân Tông đoán chừng cũng cảm thấy Tôn Hằng sẽ hết sức hài lòng. Chỉ tiếc, Tôn Hằng cùng bình thường kim đan khác biệt. Hắn mặc dù mới vừa vặn tiến cấp, nhưng trên thân lại có pháp bảo. Hơn nữa còn không chỉ có một kiện. Thậm chí, liền ngay cả phẩm giai đều không thấp. Hai cái này kiếm phôi. Tại hắn sau khi xem, tiện tay liền tiếp nhận nhập trong đan điền ôn dưỡng lên. Dù sao cũng không khó khăn, chỉ bất quá cũng sẽ không thái quá dụng tâm. Ngự sử pháp bảo cũng không phải chuyện dễ, rất hao tổn pháp lực, cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Đát, một tiếng vang giòn, hộp ngọc mở ra, nhân uân chi khí hiện lên, một cái tròn vo, ánh vàng rực rỡ bảo đan cũng hiển lộ trước mắt. Ly hợp kim đan. Đan này có thừa nhanh kim đan ẩn dưỡng kỳ hiệu, một khi luyện hóa, có thể tiết kiệm Tôn Hằng mấy chục năm ẩn dưỡng chi công. Vật này, với hắn mà nói mới thật sự là bảo vật, ngoài ra, còn có một số phẩm chất cực tốt vật liệu luyện khí. Bốn loại kỳ hoa, hai loại hiếm thấy linh quả, đều là vật khó được, Không thể không nói, Thượng Chân Tông quả thật là danh môn đại phái, nội tình thâm hậu, mấy thứ này đều là Tôn Hằng hiện tại có thể dùng được. Tại đạo cơ thời điểm nghĩ cũng không dám nghĩ, ngược lại là linh thạch, chẳng qua là cái thêm đầu. Chỉ tiếc, Thượng Chân Tông tựa hồ không thể nào an bình, nếu không ngược lại là có thể đi qua nhìn xem xét. Lắc đầu, Tôn Hằng vung tay lên, ly hợp kim đan đã bị hắn nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hàn Nguyệt xem như Thượng Chân Tông kim đan tông sư, Thần Tiêu Tông trong mắt người khác chí cao vô thượng tồn tại. Nàng phủ đệ, tất nhiên là bất phàm, nhưng lúc này nàng lại cũng chưa tại phủ đệ tĩnh tu, mà là đi tới phủ đệ phía sau trên núi cao, lãnh nguyệt treo lơ lửng, gió lạnh thê thê. Hàn Nguyệt chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng đầu lâu nhìn nơi xa chân trời. Ở sau lưng nàng, các vị Thượng Chân Tông đệ tử khom người mà đứng, không nói tiếng nào. Theo chúng ta Thượng Chân Tông đến nơi đây, cần dọc đường một mảnh nguyên từ hỗn loạn chi địa. Nàng tiếng nói yếu ớt, tựa hồ mang theo cảm khái. Nơi đó cấp thấp tu sĩ vẫn còn không sao, nhưng kim đan tông sư đi qua lại dẫn tới thiên kiếp. Vì vậy mà nhiều năm như vậy, có rất ít người sẽ đến đây nơi đây. Khó trách, Lăng Dịch Trần đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có giọng mang nghi ngờ nói. Nhưng sư thúc, nơi này xác thực có đủ cằn cỗi. Chúng ta Thượng Chân Tông thật muốn ở chỗ này thành lập chi mạch. Ngươi không rõ, Hàn Nguyệt cúi đầu than nhẹ. Hiện tại thời cuộc khẩn trương, Kim Đình lại hùng hổ dọa người. Chúng ta nhất định phải nghĩ tốt đường lui. Nơi này, xem như so sánh phù hợp yêu cầu. Nhưng, có thể lão tổ không phải là đã theo ngoại vực trở về rồi sao? Lăng Dịch Trần còn tại kiên trì. Hắn tựa hồ không thích nơi đây. Rốt cuộc nơi này tu sĩ tu vi quá thấp, khó có cùng hắn giao lưu. Lão tổ đã sớm quay lại. Hàn Nguyệt quay đầu, hai con ngươi dần dần băng hàn. Việc này ta nói cho các ngươi, nhưng phải tránh không thể truyền ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, nói, lão tổ không chỉ có đã sớm quay lại, hơn nữa còn cùng Kim Đình người giao thủ qua. Cái gì? Mọi người giật mình, kinh không chỉ là tin tức này, còn có Hàn Nguyệt giọng nói, thái độ. Điều này nói rõ, lão tổ thua. Quả nhiên, Hàn Nguyệt thanh âm nghiêm một chút, nói, Thương Thanh Môn nguyên thần Lý Hàm Chân xuất thủ, làm trọng thương lão tổ. Mọi người mặc dù không có lên tiếng, nhưng sắc mặt lại là cùng nhau trầm xuống. Tại Tôn Hằng ở chỗ này lấy chừng 30 năm, ngoại giới tình thế có nhiều biến hóa, nguyên thần cũng xuất hiện mấy vị. Trong đó, Kim Đình một phương có thực lực mạnh nhất đáng ma trưởng Kim Sử, Thương Thanh Môn Lý Hàm Chân, Xích Thành phái Xích Hà Đạo Nhân, còn có một cái tên là Trương Thiên Đô người. Bọn hắn nơi này có Lục Ngự Môn Thần Ngự Chân Nhân, tiền nhiệm Thiên Long Đạo Chủ, Bạch Gia Bạch Cầu Đạo, hiện tại còn muốn tăng thêm Thượng Chân Tông Đan Tiêu Thượng Nhân. Đáng tiếc, trước mắt xem tới địch mạnh mẽ tà yếu, liền ngay cả Thượng Chân Tông vậy mà đều đã bắt đầu tìm kiếm đường lui. Sư thúc, chúng ta không phải là còn có vài cái bí cảnh sao? Có người ở phía sau nhỏ giọng mở miệng, chỉ cần đem bí cảnh cùng ngoại giới tiết điểm một cửa ải, người bên trong tự nhiên là an toàn. Bí cảnh quá nhỏ, Hàn Nguyệt lắc đầu, liền xem như lớn nhất chỗ kia cũng chỉ bất quá có thể bồi dưỡng các vị kim đan mà thôi. Lại nói nếu như vào bên trong ra không được, chúng ta liền đợi đến truyền thừa hủy hết đi. Sư thúc, ta mấy ngày nay ta đã nghe ngóng. Lăng Dịch Trần trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này tiến lên một bước, nói, Thần Tiêu Tông ỷ vào Tôn Hằng lực lượng, hoành hành bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt đồ vật của người khác. Tại rất nhiều trong lòng người không có chút nào tán đồng cảm giác. Suy, một cái tiểu đồng khinh thường bĩu môi, Thần Tiêu Tông phế đi lớn như vậy, kinh thành lập truyền tống trận, còn không phải là vì bọn hắn tốt. Những người này chính là thấy lợi quên nghĩa. Sư phụ, loại người này chúng ta cũng không thể muốn. Đi, ngươi biết cái gì? Hàn Nguyệt lườm hắn một cái. Đúng sai, xưa nay không là đơn giản như vậy. Chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân. Thần Tiêu Tông tất nhiên là cái chướng ngại. Chúng ta có thể liên lạc nội bộ bọn họ người. Ta muốn nguyện ý đầu nhập vào chúng ta sẽ không thiếu. Lăng Dịch Trần thấp giọng mở miệng. Mà lại, chúng ta Thượng Chân Tông có thể so sánh đây chỉ có hư danh Thần Tiêu Tông mạnh hơn nhiều. Chỉ cần mở miệng, tin tưởng liền ngay cả Thần Tiêu Tông ba cái kia phó tông chủ đều sẽ cố ý, điểm ấy không được. Hàn Nguyệt lắc đầu, tông chủ ý là lôi kéo Tôn Hằng, đem Thần Tiêu Tông biến thành Thượng Chân Tông chi nhánh. Chuyện này, ta sẽ tìm hắn thật tốt nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ